Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Chính thương hai nở hoa. Cái này nửa khối linh hồn thạch giá trị cũng không thấp. Nếu như Thẩm Phi động tâm tư, chỉ cần đem linh hồn thạch tiêu hủy, Túc Cơ Tata liền lại bởi vì thiếu khuyết một nửa khác linh hồn trực tiếp bỏ mình. Thẩm Phi đi lên trước vỗ vỗ Túc Cơ Tata chân nhện, người sẽ không đối quyết định của ngày hôm nay cảm thấy thất vọng. Thẩm Phi là cái thành tín là trên thương nhân, tuyệt đối sẽ không để cho mình người ăn nửa điểm thua thiệt. Kịch độc lang chu theo Thẩm Phi, về sau tiền đồ tươi đẹp. Sau đó Túc Cơ Tata cho Thẩm Phi giảng một chút kịch độc lang chu tộc quần kế hoạch trăm năm. Liền là sinh sôi vấn đề, hiện tại nữ hoàng đã tử vong, tộc đàn không cách nào sinh ra mới sinh mệnh, theo thời gian trôi qua toàn bộ tộc đàn chỉ có thể đi hướng diệt vong. Cái này sinh dục vấn đề nhức đầu nhất, đã hiện tại kịch độc lang chu quyết định đi theo Thẩm Phi. Như vậy những này thanh niên độc thân tìm đối tượng vấn đề, Thẩm Phi tử tự nhiên nghĩa bất dung từ ôm lấy đến giải quyết. Hiện tại nhân khẩu hết thảy có bao nhiêu? 1.2.832. Thẩm Phi đánh giá Túc Cơ Tata nói, ngươi số liệu này bao không bao quát ngươi? Thẩm Phi từ Túc Cơ Tata tám đôi mắt bên trong, vậy mà nhìn ra ngượng ngùng. Túc Cơ Tata thẹn thùng gật gật đầu. Omega, biểu thị hắn đã có 89 tuổi. Nhưng là lúc tuổi còn trẻ là kịch độc lang chu dũng mãnh nhất chiến sĩ. Nội tình tốt, lão niên lại chuyển chức kịch độc lang chu tế tự, chú trọng dưỡng sinh cùng minh tưởng. Hiện tại thân thể vô cùng bổng, không kém chút nào những kia tuổi trẻ sói nhện. Khách quan những kia tuổi trẻ sói nhện chỉ biết là làm bừa. Hắn chú trọng hơn kỹ xảo, có thể mang đến tốt hơn người sử dụng thể nghiệm. Túc Cơ Tata biểu thị vấn đề cá nhân vẫn là phải nhìn thẳng vào một chút. Rốt cuộc lão niên lòng người khỏe mạnh, cũng là nhện tộc sau này phải đối mặt một cái vấn đề lớn. Thẩm Phi từ U Lâm ra thời điểm, Túc Cơ Tata cùng sói nhện 10 dặm đưa tiễn, hốc mắt rưng rưng, cả đám đều mong mỏi Thẩm Phi về sớm một chút xem bọn hắn. Đợi đến chúng nhện rời đi, Thẩm Phi đứng tại chỗ chóng mặt. Thế nào cảm giác lần này mua bán mình thua thiệt đây? Nhưng là nơi nào thua lỗ chính hắn cũng không nói lên được. Một cái tiêu chuẩn đá bay, một cước đá vào Phúc Mãn trên cái mông to. Tốt rút lui, Phúc Mãn từ hốc cây lắc lắc mông lớn chui ra ngoài. Thiếu gia, những con nhện kia đều đi rồi sao? Thẩm Phi nghiêm trang gật gật đầu. Bọn chúng nói mọi chuyện đều tốt xử lý, liền là bọn chúng thật lâu không có hưởng qua mới mẻ thịt người. Ta nói vấn đề này đơn giản, quá tốt rồi, U Lâm bên trong có không ít hương khí bốn phía cây nấm. Ta đã sớm muốn lấy xuống đến xào rau, thiếu gia, ngươi là thế nào để bọn chúng rời đi? Phúc Mãn gặp thiếu gia nói được nửa câu liền không nói. Mình bị treo khẩu vị. Nhưng là Thẩm Phi chỉ là nhìn chằm chằm Phúc Mãn, lộ ra một cái nhìn như hài lòng lại nụ cười vui mừng. Để Phúc Mãn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiếu gia ngươi làm sao sao không nói lời nào, muốn nhìn ta cười. Bỗng nhiên, Phúc Mãn tựa hồ ghét đến Thẩm Phi ý tứ, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hai chân đều dọa mềm nhũn. Thiếu gia, người cũng không phải là muốn đem Phúc Mãn đưa cho nhện làm lương thực à? Thẩm Phi lắc đầu, gia hỏa này nghĩ gì thế? Hắn thế nào lại là loại người này đâu? Chỉ là Thẩm Phi lắc đầu theo Phúc Mãn, càng giống là tại che giấu. Phong vân đồi núi U Lâm bên trong tất cả nhện, tại Túc Cơ Tata dẫn đầu hạ từ địa huyệt tiến vào thâm sơn dưới mặt đất. Toàn bộ U Lâm yên tĩnh như cũ. Càng ngày càng nhiều người chơi hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ. Cưỡi cự ưng đến Túc Cơ quận, chân trước vừa xuống đất, liền xuất hiện Thẩm Phi, diễn viên chính, video ngắn. Ở ngươi chơi nhìn đến cái video này, Ở đâu là cái gì giới thiệu Túc Cơ quận phim ngắn? Hoàn toàn liền là ca tụng Thẩm Phi công tích vĩ đại video. Rung động đến tâm can tu đạo viện chi chiến. Tại cuối cùng phần cuối chỗ, video còn điểm ra Thẩm Phi là hiện tại Túc Cơ quận thị vệ trường. Bảo an đội trưởng, một cái người chơi, có được trò chơi thành trấn bên trong chính phủ thân phận. Cái này hoàn toàn tiến vào đặc quyền giai cấp. Cái này khiến vô số người chơi không ngừng hâm mộ. Thẩm Phi từ U Lâm trở lại Túc Cơ quận. Trên đường có thể nhìn thấy người chơi càng ngày càng nhiều. Thành trấn bên trong NPC cũng bắt đầu cấp cho nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này Thẩm Phi căn bản không có hứng thú. Hoặc là thượng thành khu một vị nào đó phu nhân nhà mèo mất đi. Hoặc là liền là hạ thành khu tam thẩm nhà gà bị trộm nhiệm vụ như vậy. Thẩm Phi hiện đang xắn tay áo lên. Có được Túc Cơ quận chính phủ thân phận. Phương diện buôn bán lũng đoạn đại quyền. Thẩm Phi hiện tại cần phải làm là chính thương hai nở hoa. Thẩm Phi chân trước vừa trở lại trong thành. Lập tức tìm đến một đội binh lính tuần tra. Giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ trọng yếu. Mấy người các ngươi, thủ tịch dược tề sư gần nhất đang lúc bế quan tu luyện. Cự tuyệt bất luận kẻ nào quấy rầy. Các ngươi gần nhất ngay tại Túc Cơ quận Hạ Thành khu thủ tịch dược tề sư lão hòe thụ phụ cận thủ vệ. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Biết sao, đại nhân không hổ là đại nhân. Nghĩ vậy mà như thế chu đáo. Chúng ta cái này phải. Nói nhảm, đại nhân sở dĩ là đại nhân, cũng là bởi vì nghĩ so với chúng ta nhiều, làm cũng nhiều. Thẩm Phi mặt mỉm cười, trong thành những binh lính này, cũng càng ngày càng trên nói, phất phất tay nói, tốt các ngươi đi thôi, gần nhất liền vất vả các ngươi, ta quay đầu đi chấp chính quan đại nhân nơi đó, cho mấy người các ngươi xin một điểm trợ cấp. Rốt cuộc hạ thành khu bên kia hoàn cảnh tương đối ác liệt. Mấy tên lính nghe được loại này thề. Mình lời nói, nước mắt tại hốc mắt điên cuồng đảo quanh. Còn kém là chi kỷ người chết rồi. Ban đầu trưởng quan, công việc bẩn thỉu mệt nhọc để bọn hắn làm. Đều là bọn hắn hẳn là. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhìn xem hiện tại thẩm đại nhân tại vị. Nhiều thông cảm bọn hắn. Biết hạ thành khu dơ giấy bẩn thỉu kém, trị an cũng không tốt, còn cho bọn hắn tranh thủ trợ cấp. Một phương diện khác tại cùng Túc Cơ Tata từ U Lâm ra trên đường tới. Thẩm Phi để Túc Cơ Tata mỗi lần giải áp phạm tội kịch độc lang chu thời điểm. Dùng linh hồn thạch thông chi hắn một tiếng, dạng này hắn liền có thể trước tiên thu hoạch những cái kia bị phán tử hình kịch độc lang chu. Một điểm áp lực tâm lý đều không có. Thẩm Phi suy nghĩ thật lâu. Loại này lũng đoạn là xảo diệu nhất một loại. Tân thủ thôn thời điểm có không ít người chơi học tập luyện kim học. Thẩm Phi đầu tiên là khống chế thủ tịch luyện kim sư. Khiến cái này học được luyện kim học người chơi không cách nào tiếp tục đào tạo sâu. Muốn đào tạo sâu có thể a đưa tiền. Đợi đến bọn hắn giao tiền cần muốn chế tác thuốc giải độc thời điểm. Đột nhiên phát hiện Thẩm Phi lũng đoạn toàn bộ U Lâm bên trong kịch độc lang chu tài nguyên. Muốn đánh kịch độc lang chu? Không có cửa đâu. Muốn túi độc? Đưa tiền. Một đám người trên thân cả hai lần tiền. Thẩm Phi một điểm áp lực tâm lý đều không có. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn học được luyện kim thuật đi. Binh sĩ rời đi không lâu sau, tòa thị chính thị vệ vô cùng lo lắng đất tìm tới Thẩm Phi. Đại nhân, không xong không xong, tòa thị chính cổng vây quanh một đống tân thủ thôn tới dũng sĩ. Bọn hắn la hét muốn gặp đại nhân, muốn ngươi cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Ta, tuyên bố nhiệm vụ, chuyện gì xảy ra? Thẩm Phi hoàn toàn nghe không hiểu thị vệ đang nói cái gì. Hắn một cái người chơi tuyên bố nhiệm vụ gì, liền ngay cả hắn nhiệm vụ của mình đều là từ NPC nơi đó tiếp đến. Chấp chính quan đại nhân nói, tại giải quyết tu đạo viện làm phản một chuyện trên thị vệ trưởng đại nhân khi nhớ công đầu. còn lại tiêu diệt kho quân giới cùng thư viện dư nghiệt sự tình. Liền toàn quyền giao cho thị vệ trưởng đại nhân xử lý. Nghe thủ vệ dứt lời, Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng. Lý Đức thật là Lạt Túc Cơ quận Thanh Thiên đại lão gia. Vậy mà lại đưa tới cho hắn một tái phát tài phương pháp. Nói cách khác, không có Thẩm Phi tuyên bố nhiệm vụ, những này người chơi đều không có cách nào tiến tu đạo viện thư viện cùng kho quân giới hai cái phó. Bản, thu vé vào cửa, chuyện này Thẩm Phi am hiểu a. Lần này thật là chính thương hai nở hoa. Hai nở hoa, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.